vẻ mặt đầy hối hận. Người cầm kiếm cười lớn một tiếng. Người đã đoán được, vì sao còn muốn dừng? Lẽ nào người có tính toán gì khác sao? Người đã mạnh tàng bảo đồ nhỏ ở bên kia, thu hút sự chú ý của ta, tính tùy thời mà đánh lén. Lẽ nào hành vi như vậy thì không phải là đê tiện sao? Bình bất yếm trá mà thôi. Các người thắng rồi, cứ cầm mảnh nhỏ mà đi đi. Mặc dù trong lòng người bị thù thương, đang vô cùng tức giận, nhưng cũng biết đạo lý hai tay khó địch nổi bốn tay. Hôm nay, tuy rằng hắn thù thương không nặng, nhưng hai người này có thực lực tương đương với thực lực của mình, đều là thiên gia trung phẩm. Nếu thật sự muốn đánh, thì hắn không có được nửa điểm phần thắng. Hiện tại hắn thầm nghĩ, bảo vệ tính mệnh và thẻ bài của mình. Chỉ cần tính mệnh được bảo vệ, thẻ bài còn, hắn vẫn còn có cơ hội thu keo này bày keo khác. Người cầm kiếm cười nói. Huynh đệ Lý nhà ta coi trọng điều đó, tất nhiên sẽ không thể nào để điều đó chạy mất. Lão nhị à, đi lấy mảnh nhỏ qua đây. Ta phải để ý thật kỹ vì bằng hữu này, miệng cho hắn lại gây rắc rối. Một người huynh đệ Lý gia khác nhất thời lên tiếng đi về phía trước, nhặt mảnh nhỏ vừa rồi lên, mặt mày không khỏi rạng rỡ, quay trở về nói. Đại ca, cái này quả thật là mảnh chúng ta muốn tìm, vận khí thật là tốt. Người cầm kiếm nhận mảnh nhỏ từ tay của đối phương, kiểm tra một chút, thỏa mãn nhét vào trong người. Các người đã có được mảnh tàng bảo đồ, từ đây cáo từ, sau này còn gặp lại. Người thủ thương không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, vừa nói xong liền xoay người bỏ đi. Chẳng ngờ đúng lúc đó, thân hình hai huynh đệ Lý gia chợt khoe lóe, một trước một sau chặn lấy lối đi của hắn. Các người lại muốn làm gì? Người thủ thương lộ ra vẻ mặt không đồng ý. Mặc dù hắn đã đoán được suy nghĩ trong lòng hai người này, nhưng vừa dùng hai tay đưa mảnh nhỏ lên đã khiến hắn cảm thấy bị lăng nhục. Thỏi cùng đường còn cắn người, hưởng chi hắn là một thiên giai trung phẩm. Nếu như hai người này đẩy hắn đến đường cùng, nói không chừng còn phải đánh một trận ác liệt. Người cầm kiếm vẫn ung dung nhìn hắn, biểu tình trên mặt của lão nhị cũng rất âm hiểm, không ngớt cười nhạt. Người cầm kiếm mở miệng nói. Vừa rồi đã nói, cái gì đã bị huynh đệ Lý gia ta coi trọng thì không thể chạy thoát. Mảnh tàng bảo đồ có giá trị, nhưng thẻ bài trên người các hạ cũng có giá trị. Hôm nay đã thụ thương, thật sự không thích hợp để tiếp tục nán lại trong Vân Liên Sơn. Không bằng cùng đưa thẻ bài cho hai người huynh đệ ta, rồi rời khỏi cuộc tỷ thí, người thấy thế nào? Điều này cũng là vì muốn tốt cho người thôi. Đừng có mơ! Sắc mặt người thụ thương tái nhợt, mảnh nhỏ trên tay hắn bị mất, hắn còn có thể có cơ hội cướp được từ trên tay người khác. Nhưng một khi thẻ bài mất, vậy hắn đã hoàn toàn để mất đi tư cách tham dự cuộc tranh tài. Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Nếu cứ như vậy mà ảo não đi ra ngoài, không chỉ khiến bản thân mình xấu hổ, cũng sẽ mang đến sỉ nhục cho gia tộc. Người phải hiểu rõ, đây không phải là đang thương lượng với người. Vẻ tươi cười trên mặt người cầm kiếm chợt lạnh xuống. Nếu như không giao thẻ bài ra, nói không chừng, hai người huynh đệ ta cũng phải đoạt tính mệnh của các hạ để lại nơi đây. Oan gia nên giải không nên kết. Chỉ cần ngươi giao thẻ bài ra, chúng ta cũng sẽ không hạ độc thủ đối với ngươi. Lão nhị của Lý gia cũng đứng một bên tiếp lời. Bằng hữu à, tuy rằng vừa rồi hai người huynh đệ ta sử dụng chút quỷ kế, nhưng cũng không phải ngươi đề tiện gì. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Chúng ta chỉ cần thẻ bài và mảnh tàng bảo đồ, cũng không có bất kỳ hứng thú gì đối với tính mệnh của các hạ. Sắc mặt người thụ thương lúc xanh lúc đỏ, nét mặt vô cùng do dự, hiển nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào. Hôm nay địch mạnh ta yếu, nếu hắn không giao thẻ bài ra, tất nhiên đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng giao thẻ bài ra, khác nào mình sẽ lập tức mất đi tư cách tỷ thí. Nhìn thấy ba người phía dưới đang tranh luận gay gắt, Đường Phong trốn trên cây đại thụ, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng hai huynh đệ Lý gia nói thật sự quang minh chính đại, nhưng thực tế cũng là chuyện sau này. Bọn họ cũng biết không nên hợp nhau lại để một cao thủ thiên giai trung phẩm đến bước đường cùng. Ngay cả lấy hai đánh một, nói không chừng cũng sẽ phải trả một cái giá lớn. Kẻ địch trước khi chết sao có thể không quay lại phản công chứ? Cho nên bọn họ mới có thể lấy dùng tâm lý chiến để đối phương ý thức được có một con đường sống có thể đi. Như vậy cũng có thể khiến đối phương bỏ đi ý niệm phản kháng trong đầu. Căn cứ vào suy đoán của Đường Phong, người thủ thường kia ngay cả khi giao ra thẻ bài của bản thân, chỉ sợ cũng sẽ không có được một kết quả tốt. Hoàng gia nên giải không nên kết, những lời này thật sự không tồi. Nhưng hai huynh đệ Lý Gia và người thủ thương đã kết oán, sao có thể cởi ra một cách đơn giản như vậy được? Biện pháp duy nhất chính là một bên phải bỏ mạng mà thôi. Các hạ nghĩ xong chưa? Huynh đệ chúng ta không kiên trì cho lắm. Người cũng biết, hiện tại cao thủ trong Vân Liên Sơn nhiều như mây, thiên giai trung phẩm cũng không được cho là cái gì. Chúng ta thật sự không muốn dừng lâu ở nơi đây. Người cầm kiếm mở miệng thúc giục. Người thủ thương cắn răng, chần chờ một lát, rốt cuộc đưa ra quyết định, đưa tay gỡ tấm thẻ bài từ bên hông xuống, hùng hăng ném về người cầm kiếm, mở miệng nói. Thẻ bài, cho ngươi. Trầm nháy mắt, thẻ bài được ném ra, người này liền vội vàng lui lại, tính chạy trốn. Biểu tình của hai huynh đệ Lý Gia thật vui vẻ, vừa rồi còn nói lời thề son sắt, trầm nháy mắt liền được thay thế bằng vẻ hung ác. Căn bản người cầm kiếm chưa cầm tấm thẻ bài, thì lão nhị Lý Gia đã dùng thực lực toàn thân đánh vào sau gáy của người thủ thương. Căn bản, người thủ thương không nghĩ tới, đối phương lại tuyệt tình đến như vậy, đoạt mạnh bản đồ, bắt mình giao thẻ bài ra, nhưng vẫn không chịu thu tay. Ngược lại, còn lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Hắn chỉ lo chạy, thì phía sau đã có kim khí lao tới. Trường phong lão nhị Lý Gia đột nhiên mạnh lên, khiến hắn buộc phải lùi lại một bước, hoàn toàn bị vây trong lưới kiếm. Dù chiến đấu, hắn cũng không thể nào duy trì được bao lâu. Người thủ thương với số phận bi thảm liền toàn lực phản công, cũng mang đến không ít phiền phức cho huynh đệ Lý Gia. Nhưng dù sao hắn đã bị thủ thương, lại lấy một đánh hai. Hiện tại huynh đệ Lý Gia chỉ cần nỗ lực một chút, rốt cuộc người cầm kiếm thành công đâm một kiếm vào ngực hắn. Vì sao? Đến khi ngã vào trong vùng máu, người này vẫn còn cảm thấy có chút không dám tin. Vì sao lại tuyệt tình như vậy? Ta cũng đã đưa thẻ bài cho các ngươi rồi. Người cầm kiếm nhẹ nhàng lau miệng. Vừa rồi đối thủ này trước khi trúng một kiếm đã đánh một quyền vào ngực hắn, khiến sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệch, khí huyết đảo lộn. Đá một cước vào ngực đối phương, người cầm kiếm lạnh lùng nói. Người đã biết mặt mũi hai huynh đệ ta. Chúng ta sao có thể thả người rời đi? Sau này ngươi suốt ngày tìm tới trả thù, không phải là rất phiền phức hay sao? Ngươi thật đê tiện. Có trách thì nên trách bản thân ngươi quá đơn thuần, trong cuộc tranh tài còn dễ dàng tin lời nói của kẻ địch. Người cầm kiếm cũng không đúng cùng hắn dòng dài. Quay trường kiếm, chỉ một kiếm liền chặt đứt cổ hắn, ngay sau đó đặt mông ngồi xuống đất, cắn răng trợn mắt, tỏ vẻ rất khó chịu. Đại ca, huynh không sao chứ? Lão nhị Lý Gia tiến lên hỏi. Người cầm kiếm chậm rãi lắc đầu. Bị thương một chút thôi, đại khái phải điều dưỡng một ngày đêm mới có thể tiếp tục hành động. Cuộc buôn bán này quả thực quá vất vả, mới đụng tới con mồi đầu tiên đã hung hiểm như vậy. Nếu là đụng tới thiên giai thượng phẩm, hai người chúng ta cũng không biết có thể bảo toàn tính mạng mà trở ra hay không. Khuôn mặt lão nhị Lý Gia cũng đầy lo lắng, trấn an nói. Hẳn là không có việc gì, cùng lắm thì bỏ quyền thi đấu, rời khỏi cuộc tỷ thi đó là được rồi. Nếu người khác cũng nghĩ giống đệ và ta, muốn giết người diệt khẩu thì làm thế nào? Người cầm kiếm mở miệng hỏi. Lão nhị Lý Gia không thể nói gì để chống đỡ. Nếu mọi người đều có phương pháp và cách làm giống như bọn họ, một khi đụng tới một thành viên tham dự, hẳn sẽ là một kết cục không chết không thôi. Ai cũng sợ bị người nhận ra mặt, sau này sẽ bị trả thù, cũng chỉ có thể giết chết người khác cho xong việc. Bên cạnh, đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân này tuy nhẹ, cũng không khỏi được khuếch đại trong lòng hai huynh đệ Lý Gia, khiến hai người vô cùng sợ hãi. Đang trầm mặc, hai người chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng động, đồng thời quát. Người nào? Kẻ có thể lặng yên không một tiếng động, tới gần hai người có trình độ thiên giai trung phẩm như vậy, thì thực lực của người này tuyệt đối không thấp. Hiện tại, hai người bọn họ lại đang bị thủ thương, tất nhiên sẽ như gặp phải kẻ địch lớn. Mà khi hai người huynh đệ Lý Gia thấy rõ diện mạo của người này, sau đó kiểm tra thực lực cảnh giới của đối phương, tâm tình khẩn trương mới thả lỏng xuống. Bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ là một thanh niên tuổi chừng 17-18, toàn thân mặc một trường bào màu đỏ tím, cùng với vẻ phong tuấn. Nhìn qua khí thế của hắn thật không tầm thường, nhưng cảnh giới lại chỉ là một thiên giai hạ phẩm thôi. Thiên giai hạ phẩm trong cuộc tranh tài cũng chỉ là tồn tại cấp thấp nhất. Nhìn nhìn, nhất thời hai huynh đệ Lý Gia thấy người này có chút quen mặt. Sau khi tỉ mỉ ngẫm lại, không khỏi nhớ tới thân phận của người này. Đây không phải là một trong năm thành viên được lựa chọn của Đường gia sao? Người có thực lực thấp nhất, thiên giai hạ phẩm. Hôm qua trên đài cao còn bị rất nhiều người vây lại, nhìn như con khỉ đấy sao? Khi nhận ra được điều này, huynh đệ Lý Gia không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Vừa rồi, để đối phó với một người thiên giai trung phẩm, bọn họ cần một ít thủ đoạn. Nhưng đối với một thiên giai hạ phẩm, thì bọn họ thật sự không thèm để vào trong mắt. Đường Phong cũng đợi được, tới khi ba người chiến đấu xong, mới từ trên cây nhảy xuống. Hắn không quan tâm tới sống chết của người khác. Nếu như đã tới tham gia cuộc tranh tài gia tộc, khẳng định đã chuẩn bị tốt tư tưởng ra trận, không bao lâu sẽ phải chết. Mục đích của hắn chính là tấm thẻ bài của người vừa mới chết. Tấm thẻ bài vẫn nằm trên mặt đất, chưa có ai đi nhặt. Không mất công mà thấy một tấm thẻ bài giá trị 1 đồng tiền đang ngay trước mắt. Tất nhiên Đường Phong không muốn buông tha, khom lưng nhặt lên, vỗ vỗ bụi dính trên mặt, lại lật lên thoáng nhìn qua. Trên thẻ bài có khắc một chữ Lương. Thẻ bài này đại khái là của một đệ tử của gia tộc họ Lương. Đường Phong có thể nghe qua về gia tộc này, thực lực của họ cũng không mạnh, trong gia tộc cũng không có cao thủ lên giai, đại khái miệng cường gấp cho đủ số để tới cuộc tranh tài, thuận tiện sử dụng vận may. Đáng tiếc vận may của hắn ngày đầu tiên đã phải kết thúc. Nhìn Đường Phong vẫn ung dung nhét thẻ bài vào trong người, sắc mặt hai huynh đệ Lý Gia dần trầm xuống. Đó là chiến lợi phẩm của bọn họ, chỉ bởi vì tạm thời chưa nhặt đã bị người khác cầm mất. Bọn họ phải giải quyết thế nào bây giờ đây? Hơn nữa đối phương là một người thiên giai hạ phẩm, từ lúc xuất hiện đến bây giờ còn chưa thèm liếc mắt nhìn bọn họ, khiến cho huynh đệ Lý Gia có cảm giác nhục nhã vì bị coi thường. Quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo đi. Đường gia rất giỏi sao? Chẳng qua chỉ là thiên giai hạ phẩm thôi. Hai người huynh đệ này tùy tiện cũng có thể bắt hắn để phế bỏ. Nhưng không đợi bọn họ tức giận, Đường Phong lại nói ra một câu, khiến cho bọn họ liên tục kinh ngạc. Chỉ thấy Đường Phong nhếch môi cười nhạt, vừa đi về phía bọn họ, vừa lạnh lùng nói. Cướp đây, mang toàn bộ thẻ bài, mạnh tàng bảo đồ, giao ra đây. Hai người huynh đệ Lý Gia sau một lát run sợ, đột nhiên cất tiếng cười to, cười tới mức chảy cả nước mắt. Lão nhị à! Người cầm kiếm thật vất vả mới ép được khí huyết quay cuồng, bị Đường Phong kích thích như vậy, ngược lại mơ hồ có chút đau. Hắn cười tới mức không thể tiếp tục ép khí xuống được, liền ngồi dưới đất nói rằng. Ta không có nghe sai chứ, một thiên giai hạ phẩm lại đến trước mặt ta, muốn đánh cướp sao? Lão nhị Lý Gia cũng rất vui, cười tới mức rung cả hai vai, nghe được câu hỏi của đại ca không khỏi trả lời. Hình như là không có nghe sai. Thói đời bây giờ thật là thú vị. Đường Phong đứng cách họ 5 trượng, mỉm cười nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Nụ cười trên mặt người cầm kiếm chợt tắt, lạnh lùng nói. Lão nhị, thầy trưởng bối của hắn quản giáo kỹ càng một chút đi, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Được. Chương 647, đánh cướp. Lão nhị Lý Gia bóp tay lạch tạch, vẻ mặt dữ tợn đi về phía Đường Phong. Hắn là một thiên giai trung phẩm, đối mặt với Đường Phong là một thiên giai hạ phẩm, căn bản không hề thấy áp lực. Cảnh giới chênh lệch đủ để cho hắn tự cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Người cầm kiếm lặng lẽ nhìn Đường Phong, muốn biết, lát nữa đây khi đệ tử Đường gia bị đệ tử của mình đánh cho mặt mũi bầm dập, có thể nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không? Bất quá chỉ chốc lát, lão nhị Lý Gia đã đi tới trước mặt Đường Phong. Căn bản hắn sẽ không có tính khách khí với Đường Phong. Trực tiếp một chưởng về phía trước, tiếng gió gào thét lao lên. Trong tiếng gió mơ hồ hiện ra hình chim ưng, bén nhọn bức người, không hổ danh là thiên giai trung phẩm. Mặc dù chỉ là thản nhiên đánh ra một chưởng, cũng hoàn toàn có thể thể hiện được cảnh giới và thực lực của hắn. Chưởng phong còn chưa tới, Đường Phong đã bị gió cắt vào mặt, trường bào màu đỏ tím cũng bay phấp phới. Bộ ưng sĩ trường là công phu tinh luyện của lão nhị nhà Lý, hơn 10 năm. Lúc phát động,

mỗi một lần va chạm, người cầm kiếm đều cảm giác được một sức mạnh truyền đến từ thân kiếm. Đụng phải vũ khí mình, khiến tay mình có cảm giác run rẩy bất ổn. Hết lần này tới lần khác, tốc độ của đối phương nhanh và mạnh tới mức không gì sánh được. Khiến hắn căn bản không có thời gian bước ra, chỉ có thể không ngừng thi triển kiếm pháp chống lại. Lão nhị Lý Gia thấy đại ca đang trong tình trạng khó khăn, cũng vội vàng chạy qua, dùng toàn lực đánh Ưng Sĩ Trượng, cùng đại ca mình đánh từ hai mặt, bảo vệ Đường Phong vào bên trong. Có thêm người huynh đệ cùng tham chiến, người cầm kiếm chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi một chút, vội vàng dùng toàn bộ thực lực, kiếm khí cùng phát một lúc, không rời các vị trí trọng yếu của Đường Phong, muốn hai huynh đệ cùng nhau mau chóng chém giết Đường Phong. Hôm nay, bọn họ muốn hoàn toàn xé rách thể diện của Đường Phong. Tất nhiên, xuất thủ không hề lưu tình, cũng không hề úy kỵ. Hai người huynh đệ quanh năm cùng tập võ với nhau, khi phối hợp là càng tăng thêm sức mạnh. Một kiếm cùng song trượng, tiết tấu công kích chặt chẽ, kín không có kẻ hở. Trước sau đều tiến công mạnh, người tới tài đi, đánh vừa khéo léo vừa nhanh. Đường Phong lại loi một mình ở chính giữa sự giáp công, chỉ lấy một thanh độc ảnh kiếm để ngang địch. Dựa vào khí độc trên độc ảnh, ngược lại cũng có chút lo lắng. Sau khi giao thủ một hồi, Đường Phong đã nhìn rõ toàn bộ thực lực của hai người huynh đệ này. Mặc dù hai người bọn họ có cảnh giới thiên giai trung phẩm, thật ra thực lực chính cũng chỉ có tính vào tiêu chuẩn trung bình mà thôi. Cũng không có bất kỳ có cái gì khác lạ, thật sự không đủ gây sợ hãi cho hắn. Tâm ý khẽ động, chợt nhanh thêm ba phần. Đột nhiên toàn thân Đường Phong đang từ trong vòng giáp công của hai người huynh đệ Lý Gia, thoáng cái liền ra khỏi vòng chiến. Người cầm kiếm thế như xâm xét đâm ra một kiếm. Vốn mục tiêu của một kiếm chính là tay Đường Phong. Nhưng chờ sau khi đâm kiếm ra, hắn lại hoảng sợ phát hiện, không còn thấy Đường Phong đâu. Ngược lại chính là huynh đệ của mình, tự nhiên lại hiện ra ngay trước mặt, trưởng lực còn đang đối diện trước mặt mình. Trên mặt lão nhị Lý Gia cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người huynh đệ thấy thời cơ không ổn, vội vàng cùng thu chiêu. Đừng lại gần ta! Người cầm kiếm vừa mới rút chiêu thức về, thậm chí cũng chưa kịp kiểm tra vị trí của kẻ địch. Phía sau lại truyền đến một tiếng kêu trầm thấp như tiếng quỷ truyền đến. Ngay sau đó từ đằng sau, một trận kim khí lạnh lẽo kéo tới, cùng với một khí thế không thể địch được, làm cho trong lòng cảm thấy rét run. Đại ca, hãy cẩn thận! Trong nháy mắt, lão nhị Lý Gia trợn tròn mắt, vội vàng mở miệng kinh hãi kêu lên. Biết rằng tình hình không tốt, người cầm kiếm cũng không kịp có thời gian phản ứng, vội vàng vận cương khí hộ thân, tập trung cho phần lưng, chuẩn bị đón đỡ một cú đánh của Đường Phong từ phía sau. Với một thước kiếm pháp đầy tinh tuy chém xuống, độc khí trên độc ảnh kiếm lượn lờ như có sức sống, hóa thân thành một con rồng. Con rồng ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời, hùng hăng đập mạnh vào lưng người cầm kiếm. Vừa chạm vào năm ánh hào quang trên thanh kiếm, cường khí hồi thân mà người cầm kiếm vừa mới vận dụng dưới một cú đánh mạnh bạo như vậy, giống như không chịu được, trực tiếp vỡ ra. Độc ảnh kiếm đâm thẳng vào đằng sau hắn, tạo thành một vết thương lớn. Độc khí theo đó xâm nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng liền bị lệch vị trí. Chương 648: Chém giết. Người cầm kiếm như bị sét đánh, há miệng phun ra một vùng máu, ngửa mặt bay ra sau nhiều trường, sau đó ngã gục xuống, dãy dụ một hồi vẫn chưa đứng lên được. Trước đây, lúc còn ở Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong có thể cứng rắn chống lại một người thiên giai thượng phẩm, không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay, tuy rằng cảnh giới chưa tăng, nhưng thực lực đã có sự tăng trưởng. Đối phó với một thiên giai trung phẩm, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Một kiếm chém bay người cầm kiếm, Đường Phong cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nhìn vẻ mặt xanh xao của lão nhị Lý Gia. Hiện tại suy nghĩ trong đầu lão nhị Lý Gia đầy hỗn loạn, căn bản không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ mình đều là thiên giai trung phẩm, liên thủ đối phó với một người thiên giai hạ phẩm lại thất bại thảm hại như vậy. Loại sự tình này nếu là trước đây, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Nhưng hôm nay, sự thật xảy ra ngay trước mặt, hắn không tin cũng phải tin. Sừng sốt mất một lúc, lão nhị Lý Gia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quay người, mạnh mẽ đánh ra mấy chưởng về phía Đường Phong. Chưởng phong vừa đánh tới, trầm nháy mắt liền quay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến người huynh đệ ngã trong vũng máu, đang dạy dỗ xin giúp đỡ. Đường Phong dễ dàng né tránh Trường Phong, nhìn theo bóng lưng của lão nhị Lý Gia, hoảng sợ, không có cách nào khác đành chọn lựa chạy trốn, chậm rãi lắc đầu. Vừa rồi thấy hai người huynh đệ phối hợp ăn ý, còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ tình thâm, nhưng hiện tại mới thấy loại tình nghĩa này cũng phải tùy từng trường hợp. Người không vì mình, tình cảm huynh đệ dù sâu tới mức nào, khi tai vạ đến nơi cũng phải quàng sang một bên. Nhưng ở trước mặt Đường Phong, hắn có thể nào chạy trốn hay sao? Nhất là Đường Phong còn tinh thông am khí. Để lưng bỏ trống giờ ra trước mặt một cao thủ am khí, việc này tuyệt đối là một hành vi ngu ngốc. Vừa rồi, Đường Phong đối phó với bọn họ, chỉ mới dùng kiếm pháp và thân pháp mà thôi, không hề tung ra toàn bộ thực lực. Ám khí mới là bản lĩnh sở trường nhất của Đường Phong. Loáng một cái, phi đao hiện ra, ba chiếc phi đao xếp thành hình chữ phẩm, mang theo tiếng xe gió bén nhọn, trong nháy mắt liền ập tới hai vai và lưng của lão nhị Lý Gia. Lão nhị Lý Gia phản ứng không chậm, nghe tiếng gió, thân hình liền đưa qua đưa lại, dĩ nhiên trong cảnh ngộ nguy hiểm, khiến hắn tránh được sự tập kích của ba thanh phi đao. Nhưng không đợi hắn kịp vui mừng trước cơ may đó, thì ba chiếc phi đao vừa bay qua thân thể hắn, hình như có mắt, từ phía trước lại chuyển động quay trở về. Sự biến đổi này quá mức bất thình lình, cũng không thể nào tưởng tượng được, hoàn toàn nằm ngoài trình độ hiểu biết của lão nhị Lý Gia đối với phi đao. Căn bản không có thời gian chống đối, lão nhị Lý Gia mở mắt trừng trừng nhìn tam chiếc phi đao trước sau đang lao tới vị trí chính giữa, thậm chí ngay cả cương khí hộ thân cũng chưa kịp khởi động. Trên phi đao chứa một sức mạnh rất lớn, khiến cho thân thể của hắn đang chạy nhanh về phía trước cũng dừng lại, rồi bay ngược trở về, trùng hợp đến cực điểm, lại rơi xuống ngay bên cạnh người cầm kiếm. Lúc này, người cầm kiếm bị trúng độc không nhẹ, phía sau lưng bị một vết thương thật lớn, độc tố xâm nhập vào thân thể, sắc mặt cũng trở nên vàng như nến. Lão nhị Lý Gia bị trúng ba chiếc phi đao, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng vị trí ở vai và miệng cũng tê dại, cương khí đều không thể vận công. Hai người huynh đệ té trên mặt đất, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi sinh ra một ý niệm mất mát trong đầu. Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hai người huynh đệ Lý Gia khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên. Thấy Đường Phong đang đi tới gần, sắc mặt Đường Phong không nóng không lạnh, vô cùng bình thản. Ánh mắt nhìn bọn họ cũng không hề có chút cảm tình nào, giống như đang nhìn hai khúc gỗ vậy. Ánh mắt thản nhiên khiến hai người này cảm thấy khủng hoảng. Ánh mắt này giống như mắt chim diều hâu đang bay lượn trên trời cao quan sát nhìn xuống. Trên mặt đất đều là những con kiến hôi. Đừng giết chúng ta. Chúng ta bằng lòng dùng hai tay, dâng cả thẻ bài và mảnh tàng bảo đồ. Chỉ cầu xin có thể lưu lại tính mệnh. Người cầm kiếm thở gấp, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Lão nhị Lý Gia ở một bên cũng không ngừng gật đầu. Hôm nay cả hai người bọn họ đều thụ thương, trong Vân Liên Sơn căn bản nửa bước cũng khó đi, chỉ có mau chóng rời khỏi nơi đây mới có hy vọng giữ được tính mệnh. Cầm mấy thứ đó qua đây đi. Đường Phong đưa tay ra hiệu, người cầm kiếm sủi lơ trên mặt đất, cười khổ một tiếng nói. Sợ là phải làm phiền Đường huynh tự mình tới lấy, tại hạ có chút hữu tâm vô lực. Nhìn khóe mắt người cầm kiếm hiện ra một tia kỳ lạ, Đường Phong ngầm cười lạnh một tiếng, trong lòng biết người này chưa tới phút cuối chưa thôi. Tuy rằng hắn bị thụ thương rất nặng, nhưng vẫn đủ khí lực để lấy thứ gì từ trong ngực ra. Hắn muốn mình tới lấy, sợ là lại tính toán điều gì. Hai người này không lưu lại được. Đã có chủ ý, Đường Phong ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào trong người hắn, lấy ra ba mảnh tàng bảo đồ, nhìn lại giả bộ vui vẻ. Khóe miệng vừa mới lộ ra một tia cười mỉm, hai người huynh đệ Lý Gia liền đồng thời đồng thủ. Người cầm kiếm dùng trường kiếm của mình đâm về bụng Đường Phong, mà lão nhị Lý Gia cùng nhảy bật lên, đánh một chưởng vào miệng Đường Phong. Thân thể Đường Phong hơi nhoáng lên, cau mày, ánh mắt lạnh ngắt nhìn hai người bọn họ. Người cầm kiếm điên cuồng cười rộ lên. Tiểu tử Đường Gia, tới âm tào địa phủ đừng trách gia gia ngươi có thủ đoạn độc ác. Có trách thì trách kinh nghiệm giang hồ của ngươi còn không có đủ. Bình bất yểm trá, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu, còn muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại đi chết. Đi, chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt của người cầm kiếm còn đang tươi cười, cho rằng đã thực hiện được kế hoạch của mình. Hắn cũng là thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, nhận định hẳn là một con chim non mới có thể đi thử một chiêu hiểm ác. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là mưu kế này thật sự thành công. Trường kiếm của hắn cũng đâm trúng vào bụng Đường Phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, mũi kiếm cũng không có bất cứ cảm giác nào, giống như xuyên qua cơ thể hết. Ngược lại giống như bị vật gì chắn bên ngoài. Một câu nói còn chưa nói hết, sự mừng rỡ như điên của hắn liền được thay thế bởi sự kinh ngạc. Có bất phôi giáp hộ thân, chỉ là trường kiếm và một chưởng, làm sao có thể tạo ra thương tổn gì đối với Đường Phong chứ? Vươn tay đến, nắm bắt lấy hai thanh kiếm của người cầm kiếm, chậm rãi đẩy mũi kiếm từ bụng mình ra. Trên mặt Đường Phong đầy vẻ u ám, cố sức quàng đi. Một thanh trường kiếm cứng rắn tốt đến như vậy, liền gãy thành hai đoạn, lập tức gầm ngón tay bắn ra, trực tiếp đâm sâu vào trán của lão nhị Lý Gia. Phập một tiếng, mũi kiếm đã đâm sâu vào, đầu lão nhị Lý Gia bị đánh thủng một lỗ, ngửa mặt té ngã xuống. Liền sau đó, Đường Phong chậm rãi vươn ngón tay giữa, nhẹ nhàng mà điểm lên vị trí trên ngực của người cầm kiếm, như đang mơ mộng, lẩm bẩm có tiếng vang lên. Tịch diệt chỉ. Chỉ này va chạm, nhập sâu vào trong ngực đối phương, trực tiếp phá nát tâm mạch của người cầm kiếm. Tuy rằng chỉ này không có uy lực gì đối với bản thân, chuyên đánh kinh mạch, nhưng chỉ kinh đánh vào trong tâm mạch, dù thế nào, người này cũng không thể nào sống được. Trong nháy mắt, sắc mặt người cầm kiếm trở nên hồng hơn. Chỉ thấy hắn hít không khí vào. Trước khi chết, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Đường Phong nói. Trên người ngươi có mặt. Lời còn chưa nói hết, đã hoàn toàn đi đời nhà ma. Giết hai người thiên gia trung phẩm, đối với Đường Phong mà nói cũng không tính là cái gì. Đây mới chỉ là khai vị mà thôi. Cuộc tỷ thí còn náo nhiệt trong 10 ngày. Nếu mình không mau chóng thích ứng với nơi này, khắp nơi đều là kẻ địch, là chiến trường. Đường Phong cũng sẽ không cùng hai người huynh đệ Lý Gia mà tiêu hao thời gian dài như vậy. Đã sớm mang các thủ đoạn ra hết, chỉ giết sau vài giây. Đánh thử một trận, thu hoạch lớn nhất chỉ có 3 mảnh tàng bảo đồ và 3 tấm thẻ bài. Hiện tại ở đây nồng nặc mùi máu tươi. Hơn nữa cuộc tranh đấu vừa rồi hẳn là đã gây ra không ít âm thanh. Cũng không biết có thể kinh động tới người khác hay không. Tất nhiên Đường Phong cũng không muốn dừng lại làm gì. Liền nhặt thẻ bài của huynh đệ Lý Gia, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đường Phong đi không đến một nén nhang. Một người che mặt, thân hình cao to, toàn thân trên dưới lộ ra một vẻ quỷ dị âm nhu. Rõ ràng là một nam tử, chậm rãi bước tới nơi đây. Phía trên tấm che mặt là hai con mắt đỏ đậm, tràn ngập sát khí, máu tanh và giết chóc. Chim chóc buông phí hình như cũng bị kinh hãi, vội vã bay lên cao. Hai tay của người đàn ông hiện lên vẻ âm nhu cùng tà dị, so với người thường lại dài hơn một chút. Hai tay trắng sạch như tuyết lại giống với nữ nhân hơn. Khi đến chỗ này, chỉ liếc mắt nhìn thi thể hai huynh đệ Lý Gia, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt, hừ nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra một chỉ. Thật khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trong nháy mắt, thi thể của hai huynh đệ Lý Gia sau một chỉ này đột nhiên nhúc nhích, nổ tung một tiếng đầy vang dội. Sau đó giống như tuyết, máu và thịt loạn ra tụ tập cùng một chỗ. Vô số máu tích tụ lại thành hai đóa hoa sen máu thật lớn, thật lộng lẫy mà lại tràn ngập sự tà ác, khiến cho cả một phạm vi lớn trở thành địa ngục. Thân thể người thanh niên có dáng vẻ tà dị, run nhẹ nhẹ, mùi thở gấp gáp, đầy kích động. Mở rộng cánh tay, hít vào từng hơi một, hít mùi thơm của máu tanh xung quanh. Dù có mái tóc che, nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra sự sảng khoái và thỏa mãn. Cuộc tỷ thí mới bắt đầu chưa đến một đêm, nhưng bên hông người này cũng đã dắt hơn 10 tấm thẻ bài của các đệ tử gia tộc khác nhau. Trên mỗi một tấm thẻ bài đều là vết máu loang lổ. Có thể tưởng tượng được chủ nhân thẻ bài lúc chết đã gặp phải thảm họa như thế nào. Sau một thời gian thật lâu, người thanh niên với vẻ tà dị mới dần dần ngừng lại, cất bước đi về phía trước. Sự lạnh lùng và nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ nét. Đường Phong rời khỏi chiến trường vừa rồi khoảng 50 dặm, mới dừng bước là tìm kiếm một cây đại thụ với cành lá rậm rạp để ẩn thân. Từ không gian mây ảnh, lấy ra chiến lợi phẩm vừa có được, kiểm tra vật mà mình vừa thu hoạch. Không cần phải nói tới ba tấm thẻ bài kia, chắc chắn là giá trị 3 đồng tiền. Còn ba mảnh tàng bảo đồ lại khiến ánh mắt Đường Phong sáng ngời. Theo sự nhận biết của bản thân, ba mảnh bản đồ nhỏ này thật sự có một mảnh mà mình cần. Mặt khá trái có khắc một chữ thập. Chỉ có điều hiện tại, mình chỉ có hai mảnh, tạm thời còn chưa thể ghép được. Căn bản cũng nhìn không ra đầu mối, chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hồi được 8 mảnh còn lại. Nhìn lại hai mảnh tàng bảo đồ nhỏ còn lại, Đường Phong không khỏi nở nụ cười. Lần này thật sự là quá tốt. Chỉ ở trên cây nghỉ tạm một đêm mà cũng có thể thu hoạch được. Điều bất ngờ này khiến Đường Phong cảm thấy hài lòng. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì hai mảnh tàng bảo đồ kia lại có thể ghép lại thành một tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Mặt trái, mỗi một mảnh bản đồ nhỏ đều có khắc một chữ nhị. Hai mảnh này khi ghép lại với nhau, không hề có khe hở nào. Hiển nhiên chúng được cắt ra từ chính một tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Trách không được, hai người huynh đệ Lý Gia muốn đuổi theo đệ tử Lương Gia không tha. Nghĩ đến việc bọn họ cũng nhận biết được mảnh tàng bảo đồ trên người đệ tử Lương Gia là mảnh bản đồ mà bọn họ cần, lại không nghĩ rằng tất cả đều tiện nghi cho Đường Phong. Tuy rằng, tàng bảo đồ này chỉ địa điểm cất giấu kho báu chỉ có 2 đồng tiền, nhưng cũng là đồng tiền, là tiêu chuẩn trực tiếp để xét đoán thành tích. Tất nhiên, Đường Phong không lý nào lại buông tha. Rút ra tấm địa đồ mà người đã dẫn mình đi vào Vân Liên Sơn đã đưa. Đường Phong tỉ mỉ đối chiếu một chút giữa tấm bản đồ trên tay và địa đồ Vân Liên Sơn. Hiện giờ, địa điểm giấu bảo vật cách vị trí hiện tại của mình cũng không quá xa, đại khái chỉ có mấy chục dặm. Hiện tại, nên đi tìm đồng tiền, hay chờ chắc chắn gom được đủ số lượng mảnh tàng bảo đồ rồi mới đi tìm một thể chứ. Cả hai cách đều có cái lợi cũng có cái hại. Sau khi suy nghĩ một lát, Đường Phong quyết định hay là nên đi trước để tìm ra đồng tiền thì hơn. Loại chuyện này phải thiên hạ thủ vi cường. Nói không chừng có người mèo mù vớ được chuột chết để tìm kiếm đồng tiền thuộc về mình. Nếu như đụng phải loại chuyện này thì thật sự là mệt lớn rồi. Sau khi đã quyết định, Đường Phong lại từ trên cây nhảy xuống, chạy theo hướng tàng bảo đồ đã chỉ dẫn. Địa đồ đánh dấu cũng không quá chuẩn xác. Thực tế, để tìm địa điểm giấu bảo vật, Đường Phong đã phải đi một thời gian dài. Vòng đi vòng lại trong một phạm vi lớn, Đường Phong mới phát hiện ra một nơi có dáng vẻ tương tự với hình vẽ trên tàng bảo đồ. Hắn đi qua, lật hai tảng đá lên, cúi người xuống thò tay xuống đất, đào trong chốc lát. Từ bên trong hiện ra một cây túi, khẽ lắc lắc, bên trong truyền đến tiếng leng keng rất dễ nghe. Làm được rồi. Đáng tiếc, chỉ là 2 đồng tiền mà thôi. Lấy đồng tiền từ trong túi ra, Đường Phong tỉ mỉ quan sát một lát. Thứ này nói là đồng tiền, nhưng chất liệu cũng không giống lắm. Là đồng mà không phải đồng, đặt vào tay cũng thấy nặng. Đại khái là bỏ thêm vật liệu gì khác để luyện chế ra, cũng không sợ có người giả tạo.